phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. Thần Miếu Tần Nam cho rằng Tô Tử Khanh sẽ thực thích mỹ nhân ngư hình thái hạ hắn, rốt cuộc đời trước. Tô Tử Khanh liền rất thích mỹ nhân ngư loại này tồn tại với thần thoại bên trong sinh vật có một đoạn thời gian đặc biệt mê luyến. Còn tiếp một bộ về mỹ nhân ngư điện ảnh, chính hắn sắm vai mỹ nhân ngư, trong nhà có một cái thật lớn trong nhà bể bơi. Hắn còn thường xuyên cho chính mình mang lên đuôi cá ở bên trong bơi lội, chính là vì cái gì? Hắn thật sự thành mỹ nhân ngư về sau, ngược lại là ai mắng? Liền lời nói đều không cho nói, Tần Nam giật giật cái đuôi. Cảm giác có chút hủy khuất, hắn đem cái đuôi đáp ở thuyền bên cạnh. Hướng tới Tô Tử Khanh quơ quơ, ta sai rồi, hắn ngay từ đầu đem người lộng tới đây là vì phòng ngừa hắn cùng Dịch An Nhiên gặp phải. Kết quả trong biển cư nhiên có cái gì? Đây là hắn không có đoán trước đến, rốt cuộc hắn quản hạt phạm vi là quỷ. Không bao hàm trò chơi cảnh tượng nội mặt khác đồ vật. Tự nhiên cũng không biết Bạch Tuộc sẽ ở bên này chờ Tần Nam ý đồ dùng cái đuôi bên cạnh cọ hắn. Đừng nóng giận, Tô Tử Khanh nhìn màu bạc đuôi cá ngo ngoe dục dịch. Nhưng là suy xét đến hai người còn ở ăn cãi nhau. Hẳn là phải có chút rụt rè ở, cho nên không có trực tiếp xuống tay, Tô Tử Khanh sụ mặt nói. Về sau không được như vậy làm bậy, Hảo Tần Nam đem người hống hảo đang muốn thu hồi cái đuôi. Lại bị Tô Tử Khanh trước tiên thấy rõ một phen giữ chặt, Tô Tử Khanh đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Ta, sờ một chút, Tần Nam đem cái đuôi đưa tới Tô Tử Khanh trong tay. An tĩnh tùy ý Tô Tử Khanh động tác, vảy thực lạnh. Nhưng không phải khối băng cái loại này đến xương lạnh băng. Bên cạnh thực sắc bén, ở Tô Tử Khanh vuốt ve thời điểm, lại chủ động đem sắc bén một mặt thu lên, dịu ngoan không giống trong biển bá chủ. Ngược lại như là một con sẽ không lượng móng vuốt tiểu miêu, Tô Tử Khanh nói. Ta cũng muốn, hiện tại ở thi đấu bên trong, đem Tô Tử Khanh biến thành nhân ngư ở trong nước chơi giống như không quá hiện thực. Những cái đó đội viên còn ở trên bờ chờ đâu, vì thế. Tần Nam nói, chờ cho chơi kết thúc, đơn độc lưu ngươi một ngày tại đây chơi. Hảo hảo hảo, Tần Nam, kỳ thật về sau cho chơi mở ra cũng sẽ có cái này bản đồ. Tưởng chơi có thể trực tiếp tiến vào. Ta mang ngươi xem hải, Tô Tử Khanh hận không thể hiện tại liền nhảy xuống đi biến thành nhân ngư. Còn chơi cái gì trò chơi chơi trò chơi? Cái gì thi đấu không thi đấu? Kia quan trọng sao? Quan trọng nhất chẳng lẽ không phải biến thành nhân ngư bơi lội sao? Làn đạn, ta cũng tưởng biến thành nhân ngư ở trong biển bơi lội. Tính ta một cái a, đây là ta mộng tưởng a, ta có thể có được tên họ sao? Tần Boss khăng khăng ta, vì cái gì các ngươi đều tưởng trở thành nhân ngư? Ta tưởng có được một cái Tần Boss như vậy không gì làm không được bạn trai a. Ngoặc kép, đi tham dự thi đấu đi, Tô Tử Khanh hiển nhiên không nghĩ đi, Tô Tử Khanh ôm Tần Nam cái đuôi. Chân thành hỏi, ta hiện tại có thể rời khỏi sao? Không thể a bảo bối, Tần Nam nhảy xuống đi đẩy Tô Tử Khanh thuyền nhỏ đi tới. Ngươi chính là các ngươi đội ngũ chủ lực, ngươi không có bọn họ nhưng như thế nào tiếp tục, Tô Tử Khanh rầu rĩ không vui. Dựa vào bên cạnh ý đồ đi bắt đuôi cá, ta có thể ở trên trời cho bọn hắn cố lên, nhân ngư ở dưới nước bơi lội động tác thập phần tuyệt đẹp. Như là yêu nhã múa ba lê, Tô Tử Khanh càng xem càng mắt thèm mơ siêu Tần Nam, nhưng không nghĩ Tô Tử Khanh bởi vì mê chơi mà chậm trễ thi đấu, đem thuyền nhỏ đẩy đến bờ biển hắn liền không thể đi lên. Đối với thuyền nhỏ bên trong Tô Tử Khanh nói, lên bờ đi kia sờ nữa một chút, Tô Tử Khanh vặn mặt chiều nam nhân vươn tay. Bảo đảm nói, cuối cùng một lần, Tần Nam bất đắc dĩ. Đôi tay một trống nhảy tới thuyền nhỏ trên người, đảo làm hắn sờ cái đuôi, Tô Tử Khanh chơi vui vẻ. Bờ biển rải rác đi ngang qua vài người, hình như là ra tới nhặt đồ vật, trong lòng ngực còn ôm nhánh cây, bọn họ đang xem thấy thuyền nhỏ thời điểm đều theo bản năng đã đi. Tới, sau đó liền thấy thuyền nhỏ Tô Tử Khanh cùng Tần Nam Ơ Siêu dẫn đầu nam nhân đều kinh ngạc. Ta dựa, huynh đệ ngươi tại đây làm gì đâu? Cái kia màu bạc chính là cái gì? Nhân ngư sao? Nam nhân đồng đội kinh hoàng thất thố hô. À, thật là nhân ngư, chạy mau à, bút ký thượng đều nói nhân ngư là tà ác sinh vật. Sẽ đưa tới ác quỷ. Dẫn đầu nam nhân hô. Huynh đệ ngươi mau xuống dưới a. Không có việc gì, Tô Tử Khanh còn không có chơi đủ. Sao có thể xuống dưới, Tần Nam lười biếng nằm ở thuyền. Rách nát thuyền đánh cá ở hắn phụ trợ hạ đều nhiều vài phần ưu nhã ý tứ, dẫn đầu nam nhân một dậm. Chân, cắn răng nói, ai nha, Tiểu Triệu, đem cái kia bút ký cho ta, chính là cái kia là chúng ta tìm được manh mối, bị gọi Tiểu Triệu Nam. Nhân có chút chần chờ. Bút ký nhét ở trong lòng ngực cũng không tưởng lấy ra tới, nhanh lên. Đừng nét mực, tiền ra ngươi chính là tâm địa hào. Đều là đối thủ, quản hắn làm gì đâu, Tiểu Triệu trong miệng thẳng nói thầm. Chỉ có thể đem đồ vật lấy ra tới cho Tô Tử Khanh, cố tình Tô Tử Khanh bên kia có nhân ngư. Hắn lại không dám qua tới gần, chỉ có thể miễn cưỡng đi phía trước đi hai bước, sau đó dùng ném trực tiếp ném qua đi, ngươi tiếp hảo. Tiểu Triệu kêu xong rồi lại bổ sung một câu, đừng lộng ướt, đó là rất quan trọng manh mối đâu. Tô Tử Khanh không lắm để ý mở ra tới xem ơ siêu bên trong cũng không phải đứng đắn nói mấy câu. Càng nhiều vẫn là giải rác vài câu, như là vội vàng dưới ký lục xuống dưới, chạy mau. Trong biển mặt có cái gì? Phất Lori San đã bị kéo đi xuống. Không, cứu mạng a! Đây là quái vật, là có đuôi cá quái vật. Ta trời ạ, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư. Ta tình nguyện trước kia chưa từng nhìn thấy quá. Nhân ngư là tà ác nhất giống loài. Hắn sẽ đem ngươi kéo xuống biển sâu chết đuối ngươi về sau chịu là ngươi huyết nhục tàn khu. Nhìn đến này thời điểm, Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Nam, chỉ vào mặt trên này hành tự nói. Mặt trên nói ngươi là tà ác giống loài ai, Tần Nam ân, một tiếng. Đứng dậy hôn hắn một ngụm, còn có đâu, Tô Tử Khanh nói, còn nói ngươi sẽ đem ta kéo hạ biển sâu chết đuối ta. Sau đó ăn ta, Tần Nam cười cười, như thế nào ăn, chính là một ngụm, Tô Tử Khanh nói âm chậm rãi rơi xuống. Hậu chi hậu giác phát hiện, Tần Nam lại ở lái xe cúi đầu đánh hắn một chút. Vô dụng lực, như là ở làm nũng, không được lão lái xe, gần nhất Tần Nam lái xe, này tốc độ xe là càng lúc càng nhanh, ở Tô Tử Khanh động thủ đánh người cá thời điểm tiền ra hô hấp. Đều đình trệ một cái chớp mắt, chỉ sợ ngay sau đó nhân ngư làm trò bọn họ mọi người mặt đem Tô Tử Khanh cấp xé. Nhưng là không có, nhân ngư giống như cái ngốc tử, bị đánh không biết đánh người. Ngược lại hướng tới đánh chính mình người cười tiền ra nhìn xem nhân ngư nhìn lại Tô Tử Khanh. Huynh đệ ngươi vận khí còn khá tốt, gần nhất liền gặp được cái đầu óc có bệnh, cũng không biết cắn người Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh đã không dám nhìn tới Tần Nam sắc mặt đừng nói chuyện lung tung, Tô Tử Khanh quay. Đầu hôn một cái Tần Nam, thuận tiện ở hắn trước ngực vỗ vỗ, xem như thuận khí, làm hắn đừng nóng giận. Tiền ra vừa rồi làm chính mình đội viên đem như vậy quan trọng manh mối cho hắn. Hẳn là không phải cái gì người xấu, Tần Nam dưới sự tức giận lại đem người này cấp giải quyết. Kia nhiều đáng thương, cũng rất vô tội, Tô Tử Khanh nhảy xuống thuyền nhỏ. Đem thuyền nhỏ đẩy hồi trong biển, dư lại không cần hắn nhiều làm cái gì. Nước biển chính mình liền đem Tần Nam mang đi, nhìn một màn này Tô Tử Khanh nhịn không được thở dài. Lúc ấy hắn phiêu bạc thời điểm nếu là có cái này lãng, cũng không đến mức làm Tần Nam ra mặt giúp hắn đẩy thuyền, Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam phất phất. Tay, ngươi đi về trước đi, ta đi rồi, tiền ra hơi giật mình nhìn, huynh đệ ngươi có thể a cùng nhân ngư hỗn đến như vậy thuộc ta kêu tiền trung tứ. Mọi người đều kêu ta một tiếng tiền ra, đây là chúng ta trong đội ngũ phó đội trưởng. Triệu Lỗ, tiền trung tứ tự giới thiệu về sau dỗi một chút Triệu Lỗ. Người rất không tồi, chính là lá gan có điểm tiểu, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ta là Tô Tử Khanh, Tiền Trung Tư thấy hắn một người ở bên này. Liền hỏi nói, ngươi cũng còn không có tìm được ngươi đội viên. Ta mới vừa lên bờ, Tô Tử Khanh không biết sao lại thế này liền nghĩ. Chính mình một bắt đầu đổi mới thời điểm ở trên đảo nhỏ. Hiện tại chỉ sợ đều đã cùng đồng đội hội hợp, ta cũng là. Vòng quanh cái này tiểu đảo đi một vòng, liền tìm tới rồi Tiểu Triệu, Tiền Trung Tư thở dài. Kiến nghị nói, nếu không chúng ta cùng nhau đi thôi, Tiền Trung Tư nói. Phim kinh dị đơn đi quá nguy hiểm, chúng ta tổ cái lâm thời tiểu đội, bảo đảm tồn tại suất không phải. Tô Tử Khanh nhưng thật ra không sao cả. Hành, Tiền gia, ta xem hôm nay giống như muốn trời mưa. Chúng ta trước tìm điểm dừng chân đi, Triệu Lỗ ngẩng đầu nhìn thiên. Đã bắt đầu đi xuống rớt hạt mưa, chỉ là không nhiều lắm. Có phải hay không rơi xuống một giọt cái loại này, Tiền Trung Tư ngay từ đầu liền không tính toán. Tìm cái đứng đắn có thể ngủ địa phương, bên này liền cái phòng ở đều không có. Thượng nào tìm điểm dừng chân, tùy tiện hoa kia cây phía dưới ngủ một giấc được. Tô Tử Khanh nhìn cách đó không xa tiểu sơn. Nói, phía trước có sơn, đi lên tìm xem có hay không sơn động đi, sơn không cao. Nhưng là thực hiểm, mặt trên đường nhỏ cũng không phải nhân công mở ra tới. Đều là tự nhiên hình thành, thập phần nhỏ hẹp, có địa phương quá một cái hài tử đều lao lực, nhưng là đúng là loại này sơn. Có sơn động tỷ lệ mới đại, cùng với ở bên ngoài gặp mưa. Chỉ bằng đi lên tìm xem mưa siêu kia sơn như vậy cao. Chúng ta đi lên nhiều nguy hiểm a, Triệu Lỗ nhìn thoáng qua liền không nghĩ đi, Tô Tử Khanh nhún. Vai nói, ta đây đi, hắn chỉ là đưa ra một cái kiến nghị. Tiền Trung Tư cùng Triệu Lỗ có đi hay không cũng không ảnh hưởng hắn muốn đi ai. Đừng, cùng đi, Tiền Trung Tư nói. Có càng tốt địa phương ai còn tưởng gặp mưa a? Này Vũ nhìn dáng vẻ lập tức liền phải xuống dưới. Kia còn có thời gian đáp phòng ở. Đi thôi, đi trên núi, Triệu Lỗ còn muốn nói cái gì? Nhưng là hiện tại nói chuyện thật giống như cố ý cùng Tiền Trung Tư đỉnh giống nhau. Lời nói đến bên miệng dạo qua một vòng. Chính mình lại cấp nuốt xuống đi, Tô Tử Khanh ở phía trước đi đầu đi. Này tòa tiểu đảo xưng là cô đảo một chút đều không quá phận. Hoang tàn vắng vẻ liền tính, liền điểm tiểu động vật bóng dáng đều không có, nào đều là đại thụ. Trên mặt đất cũng có rất nhiều cỏ xanh dày đặc, đều tới rồi đầu gối độ cao, Triệu Lỗ thấy Tô Tử Khanh đi được gian nan. Nhịn không được nói, một hồi lên núi, trên mặt đất thảo càng nhiều, luôn mãi bị nghi ngờ. Tô Tử Khanh kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt, dừng lại bước chân không kiên nhẫn nói. Không nghĩ lên núi ngươi liền chính mình đi, thiếu nét mực, Triệu Lỗ bị Tô Tử Khanh dỗi sửng sốt. Hắn vừa rồi nói như vậy nửa ngày, Tô Tử Khanh đều không có một chút muốn phản bác ý tứ. Hắn cho rằng Tô Tử Khanh là cái tính tình thực hào, hoặc là thực bánh bao một người, nhưng hiện tại bánh bao bắt đầu phản kích, đừng nóng giận. Hắn cứ như vậy, nhát gan, Tiền Trung Tư vội vàng ở hai người chi gian điều hòa. Còn không phải là cái sơn động, có thể xảy ra chuyện gì? Ít nói nhảm ngươi, chạy nhanh đi lên, mặt sau lời này thực rõ ràng là cùng Triệu Lỗ nói, Tiền Trung Tư cũng bắt đầu. Không kiên nhẫn, Tô Tử Khanh lười đến trộn lẫn tiến bọn họ khắc khẩu bên trong. Trực tiếp lo chính mình đi phía trước đi, Tiền Trung Tư thấy thế vội vàng đuổi theo. Còn không quên chụp Triệu Lỗ một chút, làm hắn đi theo đi, Triệu Lỗ trong lòng ngàn không cam lòng vạn không muốn. Nhưng là cũng không dám đắc tội Tiền Trung Tư, yên lặng mà đi theo bọn họ phía sau, kéo kẹt Tô Tử Khanh dưới chân một đốn. Không biết dẫm lên thứ gì, đang muốn đem chân nâng lên tới thời điểm, lại cảm giác chân trái đang không ngừng giảm xuống, đầm lầy sao. Tô Tử Khanh nhíu mày. Như vậy cúi đầu cái gì đều nhìn không thấy, Tiền Trung Tư còn ở phía sau đi theo đâu. Tô Tử Khanh này đột nhiên không đi rồi, hắn suýt nữa không có trang đi lên, ở dán lên phía trước vội vàng ổn định thân hình. Hỏi, làm sao vậy, ta chân hãm đi xuống, Tô Tử Khanh vô tội nhìn hắn. Các ngươi đi trước đi, ta cảm giác ở giọt mưa rơi xuống phía trước, Ta là không thể động a. À, tiền trung tứ đại kinh thất sắc, tưởng hỗ trợ nhưng là không thể nào xuống tay, Tô Tử Khanh nói. Các ngươi đi trước, ta nếu có thể thoát thân liền đi tìm các ngươi, nếu là không thể thoát thân. Cũng liền tùy duyên đi, tiền trung tứ nhíu mày, thực không tán đồng Tô Tử Khanh lời nói. Nói như thế nào đều là một cái tiểu đội ngũ, chúng ta như thế nào có thể đem ngươi đặt ở này chính mình đi đâu? Này căn bản không có khả năng, Tô Tử Khanh không nói nhiều. Chỉ yên lặng nhìn Triệu Lỗ liếc mắt một cái, Triệu Lỗ hẳn là rất muốn chạy đi, nhưng là... Triệu Lỗ vẫn luôn không tỏ thái độ, vừa rồi rõ ràng là Triệu Lỗ kêu nhất hoan. Chính là muốn chạy, hiện tại có thể đi rồi. Ngược lại là không nói sao, Tô Tử Khanh chân vẫn là không có biện pháp động. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, nói, ta không nói giỡn, ta hiện tại không động đậy. Các ngươi đãi tại đây cũng giúp không được vội, an tâm đi thôi à, Triệu Lỗ sờ sờ cái mũi. Tiền gia đều nói là một cái tiểu đội, liền tại đây từ từ ngươi bái, Tô Tử Khanh mặc không lên tiếng đưa bọn họ mọi người phản ứng nạp vào. Đáy mắt, vậy ngươi hai lại đây đỡ ta một chút, Triệu Lỗ cùng tiền trung tứ một tả một hữu nâng dậy Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh đùi phải trên mặt đất quơ quơ. Tả hữu vặn vẹo gian nan hướng lên trên rút một tấc, tiền trung tứ kinh ngạc nói. Ai, có thể động, Tô Tử Khanh chuyên tâm tưởng đem chân, đại khái nỗ lực hơn 10 phút. Rốt cuộc cuối cùng một cái dùng sức đem cẳng chân rút ra tới, hắn đùi phải thượng đã tràn đầy lầy. Lội tiếp tục đi thôi, Tô Tử Khanh dùng trong túi giấy lau hai hạ. Phát hiện chỉ biết đem bùn đồ đều mà không phải lau khô. Tô Tử Khanh dứt khoát từ bỏ, trước tìm cái sơn động ở bên này lãng phí thời gian thời điểm. Nước mưa đã hạ xuống, cũng không lớn, nhưng là có càng lúc càng lớn xu thế, ba người dẫm lên mạo hiểm vạn phần đường nhỏ từng bước một đi. Lên sơn, tương đối tốt một chút là, đi lên không bao lâu liền phát hiện một cái ngôi cao. Ngôi cao thượng liền có một cái sơn động, loại này nguy hiểm trên núi có như vậy một cái hoàn mỹ. Trốn tránh địa phương, khả năng bản thân liền rất khả nghi, nhưng là hiện tại đã không thể tiếp tục hướng lên trên đi rồi. Vạn nhất xuống dưới một cái lôi trực tiếp đem người đánh chết. Kia chết cũng là rất oan uổng, Tô Tử Khanh sờ soạng một phen trên mặt nước mưa nói. Đi vào trước đi, đi tiền trung tứ đi phía trước đi. Triệu Lỗ cũng vội vàng theo đi lên, như cũ là Tô Tử Khanh ở phía trước mở đường, trong sơn động trừ. Bỏ một ít nấm còn ở quật cường cầu sinh, mặt khác cỏ xanh hoàn toàn không thể tại đây sinh tồn, Tô Tử Khanh nhưng thật ra cảm thấy. Trong sơn động có một ít thảo tương đối hảo, nằm thoải mái, trực tiếp nằm trên mặt đất cũng là thực thương. Đối sống lưng không tốt, Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo. Sờ soạng tìm cái góc liền nằm xuống, cởi áo khoác đương gối đầu, hướng về phía bọn họ nói. Chính mình tìm một chỗ nằm đi, tiền trung tứ tìm một cái khoảng cách Tô Tử Khanh không xa không gần địa phương, cùng hắn đáp lời, rất mệt sao, ân, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại, hô hấp đều dần dần bằng phẳng, giống như thật sự lâm vào ngủ say, tiền trung tứ quay đầu cùng Triệu Lỗ liếc nhau. Không ai nói chuyện, nhưng là đều minh bạch đối phương ý tứ tí tách. Tí tách. Tí tách bên ngoài mưa rền gió dữ không có thổi vào núi trong động mặt. Nhưng là tựa hồ có khe hở mưa rơi. Càng ngày càng dồn dập thủy âm liền thành một chuỗi, Tô Tử Khanh nhíu mày. Tựa hồ là bị ồn ào đến ngủ không an ổn. Phất phất tay lại không có thể đem thanh âm đẩy ra đi. Rơi vào đường cùng trở mình tính toán tiếp tục ngủ, thiên đã hoàn toàn đen, mơ hồ hư ảnh tiến lên. Đen nhánh thân ảnh hoàn mỹ cùng sơn động nhan sắc hòa hợp nhất thể. Dễ hiểu hình dáng làm người thấy không rõ hư ảnh tồn tại, hư ảnh bay tới Tô Tử Khanh trước người. Chợt ra tay, phòng phát sóng trực tiếp người quan sát nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Sợ chính mình phát ra nửa điểm thanh âm siêu, đang. Tay hoàn toàn đi vào mặt đất, mà bổn hẳn là nằm ở kia ngủ Tô Tử Khanh. Giờ phút này lại ngồi xổm ngồi ở một bên, mặt vô biểu tình nhìn hắn, Tô Tử Khanh búng tay một cái. Ở hắn ngón tay bên trong bậc lửa ngọn lửa, mỏng manh ánh lửa chiếu Tô Tử Khanh một nửa sườn mặt. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà cùng Hắc Ảnh mặt đối mặt. Nhẹ giọng nói, hello, Hư Ảnh đột nhiên hé miệng, phát ra bén nhọn chu lên, ia, như là ở hô bằng dẫn bạn, nhưng là hô lớn nửa ngày. Lại không có nửa điểm đáp lại, đừng hô Tô Tử Khanh bĩ bĩ khí đào đào lỗ tai. Triệu Lỗ ở ngươi bên chân ngủ đâu, Tô Tử Khanh đứng dậy đem ngọn lửa ấn ở trên vách tường. Nháy mắt châm chứ một chuỗi vách tường hỏa chiếu sáng đen nhánh sơn động, Tô Tử Khanh nhìn trầm mặc. Tiền Trung Tư nhấp miệng cười nói, như thế nào, không hỏi một chút các ngươi là khi nào bại lộ sao? Tiền Trung Tư nhe răng kêu lên, Tư Ha, Tô Tử Khanh biết hắn không phải người. Ít nhất hiện tại không phải người, các ngươi đương quỷ liền không có trải qua khóa tố chất giáo dục. Hoặc là cái gì mấy năm giáo dục bắt buộc sao? Tô Tử Khanh chân thành nói. Chỉ số thông minh như vậy thấp, ngươi đương cái quỷ gì? Tiền Trung Tứ mơ hồ đứng ở tại chỗ. Xuất phát từ phẫn nộ không ngừng hướng tới Tô Tử Khanh nhe răng. Nhưng là lại không có động tác, không thể động. Tô Tử Khanh nhướng mày. Đầu ngón tay thưởng thức trái miêu, hắn vốn tưởng rằng một hồi còn có một hồi ác trượng muốn đánh. Không nghĩ tới còn có loại này ngoài ý muốn kinh hỉ, ta không phải người tốt. Nhưng ta cũng không muốn làm cái người xấu. Ngươi nói này trên đảo nhỏ người chơi nhiều như vậy. Ngươi không có việc gì nhàn trêu chọc ta làm gì. Tô Tử Khanh vừa nói lời nói. Một lần đến gần Tiền Trung Tứ bên người, dùng một đóa tiểu ngọn lửa vây quanh Tiền Trung Tứ. Thả một vòng, Tô Tử Khanh đứng dậy vỗ vỗ tay. Thật sự là thực thưởng thức chính mình tác phẩm. Tả Hữu đánh giá này càng ngày càng cảm thấy chính mình là một cái có nghệ thuật tế bào người Tiền. Trung Tứ sợ hỏa, hiện tại chính mình bốn phía phóng đều là hỏa, sợ tới mức hắn vừa động cũng không dám động. Trên dưới phiêu động động tác đều bắt đầu trở nên thong thả, Tô Tử Khanh sau này lui lại mấy bước. Nghiêng đầu đánh giá, cười tủm tỉm nói, hứa cái nguyện đi Tiền Trung Tứ, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép, ha ha ha, mới vừa xem xong Mau Mau bên kia, cũng là hơn phân nửa đêm xuất hiện quỷ, vừa nhấc đầu liền dán ở trên màn hình, làm ta sợ muốn chết, Tô Tô bên này biến làm gì đâu. Sao còn cấp quỷ làm sinh nhật đâu? Tình cảnh này, ta không cấm tưởng sướng một khúc. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương, Tô Tô ngươi cũng quá sẽ chơi đi. Quỷ đều mông, ngoặc kép, Tô Tử Khanh chính mình đều cảm thấy chính mình chơi khá tốt. Nhưng là nề hà bên trong quỷ không phối hợp, này liền không vui, ngươi không được nguyện, ta liền đem ngươi cấp điểm mơ siêu Tiền Trung Tứ. Ngoặc kép chấm than, ta không phải người, nhưng ngươi là thật sự quỷ Tiền Trung Tứ. Suy a, Tô Tử Khanh thấy hắn quần áo thề sống chết không từ quỷ dạng. Lập tức duỗi tay nâng lên ngọn lửa, tính toán cho hắn tới một cái toàn thân spa. Vẫn là hỏa liệu Tiền Trung Tứ rõ ràng cuộn tròn lên. Nhưng là còn không dám đại động, làm cho hắn hiện tại động tác thập phần cứng đờ. Hiển nhiên cái này quỷ thực đáng thương, Tô Tử Khanh cũng chính là tưởng hù dọa hắn. Không thật động thủ, nhưng là ngay sau đó đã bị nam nhân kéo lại thủ đoạn. Đồng thời bên tai truyền đến thanh âm, đừng nháo Tiền Trung Tư thấy Tần Nam thời điểm thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nếu là quỷ có tuyến lệ có thể rơi lệ nói, Tô Tử Khanh tin tưởng, Tiền Trung Tư hiện tại đã khóc hai mắt đẫm lệ, người hung ta. Tô Tử Khanh không thể tin tưởng nhìn nam nhân, chỉ vào Tiền Trung Tứ hỏi, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Không đợi Tần Nam nói chuyện, Tô Tử Khanh lại tiếp theo nói, ngươi cư nhiên vì hắn hung ta, ngươi có phải hay không không yêu ta, đối thượng Tô Tử Khanh chất vấn ánh mắt. Tần Nam dứt khoát buông tay, vậy ngươi thiêu đi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tiền Trung Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha ha. Cười chết ta, quỷ đều ngốc, ta suy nghĩ là ta lão đại tới. Không nghĩ tới là người khác thủ hạ, đương Tần Boss thuộc hạ quỷ cũng quá khó khăn đi, cười ta. Nước mắt đều ra tới, cổ có phong hỏa hí chư hầu. Hiện có Tần Boss vì ái làm chính mình thủ hạ đương cây đuốc ha ha ha ha. Tiền Trung Tứ, Ta cảm giác trên đời này đã không có gì làm ta lưu luyến. Tô Tử Khanh đẩy một chút Tần Nam, tiểu cầm phiết tiền trung từ bên kia, ngươi làm hắn ca hát, ta cho hắn khánh cái sinh, Tần Nam ý đồ giải thích. Quỷ Thanh Tuyến, Tô Tử Khanh gằn từng chữ một, sướng, ca. Tần Nam hướng tới tiền trung tư búng tay một cái. Sướng, tiền trung tứ, chúc, ta tương đương sinh, ngày, mau, nhạc, một câu sướng trên dưới phập phồng. Thanh Tuyến run rẩy, không cần hắn nhiều lời. Tô Tử Khanh đều có thể nghe ra tới người này ở sợ hãi, nhưng là Tô Tử Khanh cũng mặc kệ. Vừa rồi tiền trung tứ lừa chính mình thời điểm tưởng gì đâu. Đương hắn là tiểu ngốc tử sao, Tô Tử Khanh nói. Tới, thổi ngọn nến, tiền trung tứ nhìn thoáng qua Tần Nam mơ siêu. Tần Nam hướng hắn gật gật đầu. Có thể là ở giúp hắn cố lên, tiền trung tứ. Ngoặc kép, tiếp sau đầu thai kiên quyết không thành quỷ, tiền trung tứ một bên thổi một lần chợt phiến. Nỗ lực nửa ngày rốt cục là đem ngọn lửa cấp dập tắt, tiền trung tứ mệt đến ảnh đều chột dạ. Giống như ngay sau đó liền phải hồn phi phách tán giống nhau, Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng. Hiện tại liền tính xong rồi, ta nói cho ngươi, lại có lần sau, ta đem ngươi rớt ở bên ngoài thổi ngọn nến, tiền trung tư quay đầu chạy, Tô Tử Khanh khó có thể tin. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, hắn cái gì thái độ? Tần Nam vỗ vỗ hắn phía sau lưng giúp hắn thuận khí. Hảo hảo đừng nóng giận, ta trở về cho bọn hắn phổ cập một chút đạo đức giáo dục làn đạn. Ngoạ tao, này phu phu hai làm gì đâu? Từ người khác kia xem trở về, thật sự cảm giác không phải một cái trò chơi, đạo đức giáo dục. Đầu năm nay đương quỷ đều đến khảo tố chất sao? Đó có phải hay không đến tìm thời gian đem năm tam cấp an bài một chút? Tỉ muội các ngươi là ma quỷ sao? Quỷ giáo dục đều theo kịp, ta cảm giác ta thực xin lỗi ta văn bằng. Tô Tử Khanh ở trong động mặt, ly cửa động có điểm xa, căn bản nhìn không thấy bên ngoài, nhưng là nghe thanh âm hình như là ngừng. Vì phòng ngừa chính mình nhiều đi một chuyến, Tô Tử Khanh hỏi một câu, bên ngoài hết mưa rồi sao? Tần Nam nói, ngừng. Tô Tử Khanh gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi chơi đi. Ta phải đi tìm ta những cái đó tiểu đội viên, phía trước ở thuyền nhỏ thượng đều không rời đi ta. Như thế nào hiện tại bắt đầu ghét bỏ ta? Tần Nam giả vờ ủy khuất nhấp môi, ngươi hiện tại có đuôi. Cá sao? Tô Tử Khanh đi xuống đảo qua. Chính là chân, không cái đuôi ước cái gì? Ta muốn vội chính sự, Tần Nam. Ngoặc kép, ta chẳng lẽ còn không có một cái đuôi quan trọng sao? Tần Nam nhìn không chớp mắt nhìn Tô Tử Khanh. Đi ra cửa động đang định rời đi, lại thấy Tô Tử Khanh một đường chạy chậm chạy như bay trở về. Ôm hắn hôn một cái, ngựa gỗ tương đương, Tô Tử Khanh cố ý thân ra tiếng vang. Lần sau còn như vậy nhớ rõ đem ta lưu lại thân tương đương ta đi lạp. Nói, Tô Tử Khanh nhảy nhót rời đi, Tần Nam sờ sờ môi. Mặt trên phẳng phất còn tồn lưu chữ hôn môi độ ấm mơ siêu sau một lúc lâu. Hắn hơi hơi mỉm cười, hiện tại đem ngươi lưu lại còn kịp sao? Tô Tử Khanh đã đi xa, cũng không có nghe thấy câu này, phòng phát sóng trực tiếp ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau xoát nổi lên. Lăn Bình, ta làm sai cái gì? Vì cái gì đại buổi tối lại cho ta tắc một mồm to cẩu lương? Hết mưa rồi, phía chân trời trở nên trắng, dựa theo bên ngoài thời gian tới tính. Hiện tại hẳn là rạng sáng 4 tháng 5 giờ tả hữu, mặt đất tràn đầy lầy lội. Một bước một cái dấu chân đạp lên mặt trên, Tô Tử Khanh không biết bọn họ ở đâu. Chỉ có thể tùy tiện hạt dạo, có thể hay không tìm được người đều đến bằng duyên phận, còn chưa đi bao lâu. Triệu Lỗ vội vã đuổi tới, Triệu Lỗ trực tiếp vọt tới Tô Tử Khanh trước mặt hô. Tô Tử Khanh ngươi đứng lại, tiền ra đâu? Ngươi như thế nào có thể chính mình đi đâu? Ngươi, Tô Tử Khanh hồ nghi nhìn Triệu Lỗ, tiền trung tư thân phận đều đã bại lộ, cùng hắn đi cùng một chỗ Triệu Lỗ tự nhiên cũng không phải cái gì bình thường người chơi. Kia hắn hiện tại như thế nào còn dám theo kịp? Tô Tử Khanh cái này là thật sự không nghĩ ra, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Triệu Lỗ nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được lui về phía sau một bước, như là sợ Tô Tử Khanh xông lên đối chính mình làm chút cái gì. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Ta tỉnh lại liền không phát hiện tiền ra, đang định đi ra ngoài tìm hắn đâu, Triệu Lỗ nói. Vậy ngươi liền như vậy đi rồi, tiền ra về sơn động làm sao bây giờ? Như vậy vừa đi, tiền ra trở về tìm không thấy chúng ta cũng sẽ sốt ruột, Tô Tử Khanh nói. Cho nên ngươi là lại đây làm ta trở về chính là sao? Ta, Tô Tử Khanh không muốn nghe hắn thao thao bất tuyệt nét mực. Hiện tại không trực tiếp phước chạy đi đem người ném rớt đều đã là thực cho hắn mặt mũi. Hoặc là ngươi cùng ta cùng nhau đi, hoặc là hiện tại liền quay đầu trở về. Đừng cùng ta này lãng phí thời gian, Triệu Lỗ quay đầu nhìn thoáng qua sơn động. Chần chờ làm không dưới quyết định, nhưng là cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói. Ta đi theo ngươi, mấy chữ này vừa ra. Tô Tử Khanh thiếu chút nữa không cười ra tới, cái kia sơn động chính mình một người ở bên trong đợi. Xác thật rất làm người sợ hãi, Triệu Lỗ nhát gan. Không dám đi cũng là có thể lý giải, theo sát nói. Tô Tử Khanh mại lớn bước chân, Triệu Lỗ muốn cho hắn đi chậm một chút. Nhưng là lại nghĩ tới Tô Tử Khanh vốn dĩ liền chán ghét hắn. Sao có thể vì hắn thả chậm bước chân, liền cũng cái gì cũng chưa nói. Chính mình yên lặng mà đuổi theo, cơ hồ là ở dùng chạy, không biết đi rồi bao lâu. Triệu Lỗ cảm giác chính mình đều mau xuyễn không lên khí. Muốn cho Tô Tử Khanh dừng lại nghỉ ngơi một hồi, còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Tô Tử Khanh chế trụ bả vai, đồng thời nghe hắn uống đến, đừng nhúc nhích, ân, Triệu Lỗ vẻ mặt mờ mịt, muốn hỏi một chút là làm sao vậy. Sau đó đã bị Tô Tử Khanh ấn ngồi xổm xuống. Ân, Tô Tử Khanh quay đầu chừng hắn. Hư, Triệu Lỗ nhanh chóng duỗi tay che miệng lại. Chớp chớp mắt, nửa điểm thanh âm cũng chưa ra, Tô Tử Khanh đẩy ra bụi cỏ. Thật cẩn thận nhìn cách đó không xa đất trống thượng mọi người, bọn họ còn đang ngủ, những người đó. Bên trong khả năng bao hàm người chơi. Nhưng là càng nhiều vẫn là trên đảo quỷ quái, thời gian này thiên mau sáng. Quỷ ở giết người lúc sau công thành lui thân, nhưng là lại độc hữu một ít ngoại lệ. Hiện tại liền có một cái nữ quỷ đứng ở A-Lam bên người. Thường thường mà chuyển cái vòng, trong miệng e-e-a-a như là ở niệm phù chú, Tô Tử Khanh nghe không hiểu. Sau đó liền thấy nữ quỷ bám vào A-Lam trên người. Tô Tử Khanh hô hấp chợt ngừng một cái chớp mắt, nữ quỷ ở A-Lam trên người về sau. A-Lam khuôn mặt tựa hồ có điều biến hóa, ở nàng trên mặt, hai khuôn mặt tả hữu thay đổi, lăn qua lộn lại, như là ở làm nào đó đấu tranh. Cuối cùng, cái kia nữ quỷ dung mạo hoàn toàn bao trùm A-Lam. Đường nữ quỷ đứng lên thời điểm, dung mạo lại lần nữa biến thành A-Lam ơ siêu. Tô Tử Khanh biết. Cái này A-Lam dung mạo, chính là nữ quỷ ngụy trang, A-Lam tựa hồ phải đi. Ở hắn xoay người thời điểm, Tô Tử Khanh cũng tính toán đứng lên hoạt động một chút. Nhưng là không đợi hắn có điều động tác, A-Lam liền chợt quay đầu lại, hai mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh vị trí. Tô Tử Khanh chậm rãi cuộn tròn khởi ngón tay, đột nhiên một bàn tay đáp ở chính mình trên vai. Ngươi đang xem cái gì? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh hoảng sợ, đột nhiên đứng lên, quay đầu liền thấy Mao Mao vẻ mặt mờ mịt nhìn chính mình. Bị dọa phi hồn ở trong nháy mắt về ví, Tô Tử Khanh cảm giác chính mình tâm đều ở phanh phanh phanh thẳng nhảy. Rõ ràng là bị cái này hùng hài tử cấp dọa tới rồi, Mao Mao bị Tô Tử Khanh như vậy nhìn chằm chằm cảm. Giác phía sau lưng có điểm lạnh cả người, gãi gãi đầu hỏi, sao, làm sao vậy, ta đang xem, lời còn chưa dứt, Tô Tử Khanh đột nhiên quay đầu, A-Lam đã không còn nữa, vừa rồi nhìn chăm chú phảng phất đều là hắn nháy mắt ảo giác giống nhau, A-Lam không ở, hắn vừa rồi xem cái gì cũng đã không quan trọng, Tô Tử Khanh nói. Không có việc gì, bình tĩnh lại mới có nhàn tâm đánh giá bọn họ. Như vậy xem một cái, không khỏi cười nói, các ngươi này tụ nhưng thật ra đầy đủ hết, trừ bỏ hắn. Tất cả mọi người đã về đơn vị, chúng ta đều tìm ngươi đã lâu, mau mau ngáp một cái. Trời chưa sáng liền ra tới, Âu Dương Vân phá đám nói. Ngươi rõ ràng là bị quỷ sợ tới mức ngủ không được. Dứt khoát chạy ra, ai nha, ta nếu không phải vì tìm Toto, có thể bị cái loại này tiểu quỷ dọa đến. Nói giỡn, mau mau nhưng kiêu ngạo, kiên quyết không thừa nhận chính mình là bị quỷ dọa đến. Nhưng thật ra Toto, ngươi đã chạy đi đâu? Tiểu đào ta hận không thể chạy cái biến. Chính là chưa thấy được ngươi, vừa tới như vậy trong thời gian ngắn. Xem cái biến là không có khả năng, nhưng là cũng ở rất nhiều nơi sinh nhìn cái đại khái. Đều không có Tô Tử Khanh, liền tương đối kỳ quái, Tô Tử Khanh nói đến chuyện này liền đau đầu. Cố tình còn không có biện pháp theo chân bọn họ tố khổ. Sau một lúc lâu thở dài, qua loa cho xong nói, không có việc gì. Thân thể lười nhác bơi cái vịnh mới lên bờ, Tô Tử Khanh sợ bọn họ truy vấn. Liền nói sang chuyện khác nói, các ngươi một buổi tối có tìm được cái gì manh mối sao? Lâu Đình nói, không có, Lâu Đình từ trong túi lấy ra sổ nhật ký nói. Chỉ tìm được rồi một quyển chỗ trống nhật ký, thực cũ, thực phá, nhưng là nội dung là hoàn toàn chỗ trống, có thể là dùng thứ gì làm chữ viết biến mất. Cho nên liền mang theo, như vậy phá sổ nhật ký. Liền điểm ô uế dấu vết đều không có. Kia hiển nhiên không hiện thực, Tô Tử Khanh tiếp nhận tới phiên phiên. Liền tùy tiện ngắm liếc mắt một cái. Đều nói không có nội dung. Hắn cũng không trông cậy vào có thể ở mặt trên nhìn ra hoa tới. Lại không nghĩ rằng vừa mở ra. Bên trong mơ hồ có chút chữ viết, Tô Tử Khanh vội vàng dừng lại tùy tiện lật xem tay. Từ đệ nhất trang bắt đầu xem, này không phải có chữ viết sao, có chữ viết. Dịch An Nhiên nhíu mày thấu đi lên, cái này nhật ký tìm được thời điểm chúng ta mỗi người đều xem qua. Không có tự, Tô Tử Khanh đem sổ nhật ký triển lãm cấp Dịch An Nhiên. Người xem mơ siêu, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, không có a, a, lúc này đến phiên Tô Tử Khanh ngốc, hắn lấy về nhật ký nhìn kỹ xem. Có chữ viết A, mau mau cùng Âu Dương Vân cũng tiến lên xem xét, kết quả đều không ngoại lệ, đều là. Không tự, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh ngữ khí gian nan, cho nên, hiện tại cũng chỉ có ta có thể thấy mặt trên tự. Giống như đúng vậy, Dịch An Nhiên sẽ không ngây ngốc cảm thấy Tô Tử Khanh đây là ở nói giỡn. Có thể là cái gì đặc thù giải thiết đi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ta xem một chút nội dung, sau đó cho các ngươi giảng, hảo, nhật ký nội dung rất nhiều. Rậm rạp đều là tự, nhưng là thực xấu hổ chính là, Tô Tử Khanh xem không hiểu này đó tự, chỉ có thể ở mặt trên tìm mấy cái chính mình nhận thức tự. Miễn cưỡng khâu lên, trên đảo có tòa thần miếu, hướng thần miếu cầu phúc mới có thể bình an, Tô Tử Khanh cau mày phân tích xong một đại thiên. Các ngươi có nhìn đến thần miếu sao? Mau mau nói, có, liền ở trên đỉnh núi. Tô Tử Khanh thu sổ nhật ký, đi xem mơ siêu, hắn hiện tại trong tay có hai bổn nhật ký. Một cái là tiền trung tư cấp, hắn xem qua lúc sau chưa cho, tiền trung tư cũng không muốn. Thứ này liền như vậy lưu tại trong tay hắn, còn có một cái chính là hiện tại Lâu Đình cấp Tô Tử. Khanh đem tiền trung tư cấp sổ nhật ký lấy ra tới, đưa cho bọn họ. Các ngươi nhìn xem cái này trong nhật ký có chữ viết sao? Mau mau nhìn lướt qua. Không có, sau đó lại đưa cho tiếp theo cái, như vậy đi rồi một vòng. Cũng chỉ có Dịch An Nhiên có thể thấy, Dịch An Nhiên hỏi. Đây cũng là cái gì đặc thù giả thiết sao? Khả năng, Tô Tử Khanh suy đoán cùng Dịch An Nhiên không sai biệt lắm. Sổ nhật ký liền trước đặt ở Dịch An Nhiên kia không có thu hồi tới. Đi trước xem thần miếu đi, Triệu Lỗ đi theo Tô Tử Khanh chính là chờ hắn thối tiền lẻ ra. Nhưng là đợi nửa ngày, Tô Tử Khanh vẫn luôn tận sức với làm chính mình sự. Nửa điểm không có muốn tìm người ý tứ, Triệu Lỗ không khỏi có chút sốt ruột. Tô Tử Khanh, ngươi không tính toán thối tiền lẻ ra sao? Đều là người trưởng thành. Không cần tìm, đã đến giờ chính mình liền sẽ xuất hiện, nếu là Triệu Lỗ không nói lời nào. Tô Tô Tử Khanh đều đã quên như vậy cá nhân. Ngươi nếu là không địa phương đi liền đi theo chúng ta. Đợi khi tìm được ngươi đồng đội, Nga, Triệu Lỗ có chút dầu dĩ không vui đi rồi, hắn không tính. Toán đi theo Tô Tử Khanh mặt sau lãng phí thời gian, Tô Tử Khanh tôn trọng hắn lựa chọn. Trực tiếp mang theo chính mình đội viên lên núi tìm thần miếu, đi chưa được mấy bước. Triệu Lỗ vội vã chạy trở về. Ta đi theo các ngươi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đây là thấy gì như thế nào đem hài tử cấp dọa thành như vậy, vậy đi theo đi, Tô Tử Khanh nói xong. Tiếp tục đi phía trước đi. Sau đó đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu đem Dịch An Nhiên kéo đến chính mình bên người. Ngươi theo sát điểm, đừng đi lạc. Dịch An Nhiên nhìn hai người nắm tay. Nói, Tô, ta tỉnh lại thời điểm ở trên thuyền, ân. Tô Tử Khanh kinh ngạc nhướng mày. Không nghĩ tới Tần Nam như vậy tổn hại. Không chỉ có đem hắn phóng tới trên thuyền, Dịch An Nhiên cũng ở. Hai ta vẫn là bảo trì điểm khoảng cách đi. Ta sợ ngày nào đó bất chi bất giác chung đã bị Tần Boss cấp giải quyết. Dịch An Nhiên là thuần dựa vào đôi tay chèo thuyền đã trở lại, cụ thể quá trình nhiều thảm nhiều đáng thương cũng không cần nhiều lời, kia rõ ràng chính là có người cố ý nhằm vào. Tô Tử Khanh nhún vai. Ta ở trên thuyền thời điểm, Tần Nam thiếu chút nữa đem ta giải quyết, cái kia bạch tuộc xuất hiện giống như ra ngoài mọi người. Đoán trước, dù sao Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình rất thảm mơ siêu sâu, Dịch An Nhiên còn thảm. Ngoặc kép, hai người cầm tương ái tương sát kịch bản sao? Đó là ngươi cùng Âu Dương Vân, hắn cùng Tần Nam chi gian căn bản sẽ không có mâu thuẫn. Bởi vì mặc kệ ra chuyện gì, hai người bọn họ đều sẽ tranh nhau xin lỗi. Sẽ không ngoan cố đến cuối cùng, tự nhiên cũng sẽ không có ngược điểm mơ siêu. Dịch An Nhiên thở dài. Đôi ta liền kịch bản đều không xứng có được, tương ái tương sát ít nhất kết cục vẫn là tốt. Nhưng là bọn họ hiện tại, đừng nói kịch bản, có thể ở bên nhau đều không tồi, mau mau ly đến gần. Nhưng là cũng không có thể rất rõ ràng này, hai người lẩm nhẩm nói. Cho hắn tò mò không được, các ngươi liệu cái gì đâu, này như thế nào mặt ủ mày ê. Tô Tử Khanh nói, ai, tình tự một chung rượu. Độc tự thuận nhập hầu, mau mau cảm thấy rất có văn hóa. Sau đó, lời này ý gì a? Tô Tử Khanh một nghẹn, khó được bưng lên cái giá nói vài câu. Bị mau mau như vậy không rõ không đạm cấp dỗi đã trở lại, Tô Tử Khanh nhìn mau mau. Chân thành mà kiến nghị nói, ngươi cổ văn học không hợp cách, trở về trùng tu đi, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta tốt nghiệp đại học a, mau mau đang muốn khoe khoang một chút chính mình bằng cấp. Vừa nhấc đầu đã tới rồi đỉnh núi, lâu đỉnh nhìn gần trong gang tấc thần miếu. Tới rồi, nói là thần miếu, lại không có nửa điểm thần minh bằng phẳng, ngược lại âm trầm trầm bao một tầng màu đen, sống thoát thoát như là một cái vai ác tụ tập mà, hơn nữa bên ngoài sơn cây cột đều đã bắt đầu rớt. Đồ mơ siêu chỉnh thể thoạt nhìn rách tung tóe, giống như một cái tùy thời đều sẽ sụp xuống nguy. Phòng, mau mau nhìn tấm tắc bảo lạ, này thần cũng quá thảm, ta nếu là thần, ta tình nguyện đọa thần ta cũng không cần ở tại loại địa phương này, đọa thần. Người phá thai được, Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Lớn lên chẳng ra gì, tưởng đào rất mỹ, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.